giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1324, mối thù của chúng ta, đã đến lúc phải giải quyết. Góc truyện audio.com, cậu thanh niên nói, tôi đến nhà họ Dư một chuyến, lấy cái mạng chó của Dư Nhân, rồi quay về ngay. Đây không phải là nhiệm vụ mà Điện Quân Tình giao cho anh. Em gái 13 hơi dừng lại, anh nên biết rằng nếu vi phạm nội quy của Điện Quân Tình, anh sẽ phải chết. Vẻ mặt của cậu thanh niên trở nên nghiêm nghị, và giọng nói của cậu ta trở nên nghẹn ngào. Dư Nhân đã giết cha tôi phải trả mối thù này. Dù tôi có vi phạm quy định của Điện Quân Tình, lần này tôi cũng sẽ quyết đi. Miệng em gái 13 hơi mấp máy, nhưng cô ấy không nói nữa. Một lúc sau, em gái 13 khuyên nhủ. Vị thượng tướng mặt thế này, tôi nghĩ anh ta không phải nhân vật tâm thường. Anh muốn giết Dư Nhân, chỉ sợ anh ta sẽ ngáng đường, anh phải cẩn thận. Điều này rõ ràng là ngầm khuyên nhủ cậu thanh niên ở lại quận Đào Hoa. Cậu thanh niên nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười trông rất đẹp nhưng lại là tên monster độc ác hại nước, hại dân. Em gái 13 cô đang lo lắng cho tôi sao? Đừng quên, người trong Điện Quân Tình không được có tình cảm. Sắc mặt em gái 13 trầm xuống, anh đúng là không nghiêm túc. Sau đó, cậu thanh niên mới trở nên ngỗ ngực nghiêm mặt nói. Mắt tên thượng tướng kia đã bị mù, không cản đường được tôi đâu. Em gái 13 luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cô ấy thật sự không đoán ra được có chuyện gì, đành phải nói với cậu thanh niên. Tôi luôn cho rằng nhiệm vụ này, hoàn thành quá suôn sẻ, anh phải chú ý cẩn thận hơn. Cậu thanh niên kiêu ngạo nói, cô không xem xét xem ai đang làm nhiệm vụ à? Em gái 13 liếc nhìn cửu trương đồ, dường như phát hiện ra điểm nào đó không bình thường, liền mở cửu trương đồ ra, nhìn trước nhìn sau. Sau đó nghiêm nghị liếc nhìn bé Tùng, ném cửu trương đồ cho anh ta, châm chọc. Anh bị lừa rồi, cậu thanh niên nhìn thấy tấm ván gỗ ban đầu được sơn màu, bây giờ nó đã biến thành màu gỗ trơn, những vết chạm khắc trở nên hỗn loạn. Anh ta đột nhiên đập bàn đầy giận dữ, em gái 13 cười tủm tỉm, tôi thấy tiểu hồ ly anh đã gặp phải lão hồ ly rồi. Tôi đã nói rồi, nhiệm vụ 5S làm sao có thể hoàn thành dễ dàng như vậy. Trước đây, khi Điện Quân Tình thực hiện nhiệm vụ 5S nhất định phải vận động quần chúng và lãng phí tiền của. Cậu thanh niên nói, đúng là một đối thủ đáng gờm, vậy thì tôi sẽ từ từ chơi với anh ta. Cậu thanh niên đang ở độ tuổi điên cuồng, phù phiếm, giản dĩ và không sợ hãi, và chưa bao giờ có từ sợ hãi trong từ điển của mình. Xét đến diện mạo của mình đã bị người mà thế vạch trần, cậu thanh niên châm ngâm lấy ra một lọ thuốc hòa tan bôi một lớp dày lên mặt. Sau khi lớp thuốc chuyển sang dạng gel, cậu thanh niên dùng sức bóp mạnh vào mặt mình. Rõ ràng là một khuôn mặt có nét trẻ con, vì mà phải làm cho nó thật mỏng. Nhìn thấy ngũ quan sâu sắc thêm nét trưởng thành trong gương, cậu thanh niên gật đầu hài lòng. Em gái 13 nhìn cậu thanh niên trong gương, nhíu mày. Tôi thấy anh thế này, có phần giống với vị thượng tướng kia. Sao, anh lại định làm con của anh ta à? Cậu thanh niên hơi giật mình. Anh ta chợt nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy vị thượng tướng và cô gái mù, anh ta đã sững sờ và cảm thấy họ rất giống ba và mẹ. Sự ngạc nhiên ngắn ngủi cuối cùng đã được lý trí kéo lại. Bố của anh ta đã chết. Sư phụ đã đích thân cho anh ta xem đoạn video về cái chết của ba mình. Anh ta đã nhìn thấy chiếc xe của ba mình bốc cháy trong ngọn lửa cuồng nổ. Bố của anh ta chắc chắn đã chết. Góc truyện audio.com. Còn mẹ của anh ta là một cô gái mạnh mẽ như vậy, vì vậy những trở ngại về thể chất có lẽ sẽ cách xa bà ấy. Cậu thanh niên âm thầm thở dài. Nếu như có thể giết chết đối phương, thì tôi giả làm con của anh ta thì có sao? Em gái 13 như chết lặng. Cậu thanh niên cởi chiếc áo khoác trung niên ra, và thay một chiếc áo gió màu be, khí thế trẻ trung, trông anh ta giống như một chàng trai trẻ chừng 18 tuổi. Dư Nhân, mối thù của chúng ta, đã đến lúc phải giải quyết. Cậu thanh niên nhìn vào gương, đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong xấu xa. Thủ đô, đế quốc Á Châu, chiến quốc Việt đứng trước khung cửa sổ, nhìn ra toàn bộ kinh đô, cả kinh thành rộng lớn dường như trở nên tầm thường. Chỉ trong vài tháng, cuộc chiến đã định hình lại đế quốc Á Châu, làm tan rã lòng người, biến một đế chế Á Châu giải rác thành một đế chế kinh doanh với lực lượng hướng tâm và tập trung cao độ chưa từng có. Những kẻ phản động cố gắng lật đổ Á Châu cuối cùng đã bị chiến quốc Việt loại bỏ. Gia tộc nổi tiếng của thủ đô đã được cải tổ, anh em Bạch Thư Đường bị ngồi tù, Bạch Thị đã hoàn toàn suy tàn. Cách chương.